Cục cưng của anh Cố Toàn Nhị, chương 104, em đâu có nói không đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. An Văn vốn định mang đến sự ấm áp, nhưng lại không kìm được mà đỏ mắt trước, thậm chí còn không muốn để Cố Tranh nhìn thấy. Cố Tranh, con người này, phần lớn thời gian đều rất điềm tĩnh. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rồi hôn lên tóc cô. Giọng nói dịu dàng dẫn dắt. Sao thế? Nói anh nghe xem nào. An Văn điều chỉnh cảm xúc. Hít mũi một cái. Ông ngoại cho em xem ảnh hồi nhỏ của anh. Ảnh thôi mà. Cố Tranh khẽ cười. Như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Lại lo lắng cho cô hơn. Ông ngoại có nói gì không? Khiến em buồn đến vậy. An Văn không định nhắc lại những chuyện đó. Chỉ tóm gọn. Nói hy vọng anh sống vui vẻ, hy vọng chúng ta hạnh phúc. Nhưng cô gái này vốn không giỏi che giấu, nằm trong lòng anh, ngẩng đầu lên, có lẽ đôi mắt cô đẫm lệ, càng thêm trong sáng và lay động lòng người. A Tranh, sau này em có thể chơi bóng đá với anh, cưỡi ngựa với anh. Những lời này, cộng thêm dáng vẻ buồn bã của cô bây giờ, khiến Cố Tranh phần nào hiểu ra. Anh cười khẽ, xoa xoa sau đầu cô. Ngốc à, giờ anh không còn chơi bóng đá. Cũng không thích cưỡi ngựa nữa. An Văn mím môi, vẫn cảm thấy buồn. Cố Tranh ôm lấy đầu cô, áp vào lòng mình. Đừng nghĩ nhiều nữa, những chuyện đó đều qua rồi. Sau đó anh nghiêng đầu nhắc nhở. Còn em, bài tập làm xong chưa? Bài tập, làm xong chưa? Cô đang đau lòng vì anh. Còn anh lại nhắc đến bài tập chưa làm của cô. Thú thật, câu nói này quả thực khiến cảm giác buồn bã của An Văn tan biến trong khoảnh khắc. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Trước khi đi làm bài tập, cô vòng tay lên cổ anh, nghiêm túc nhìn anh. Vậy sau này, nếu anh thích làm gì, hãy nói với em sẽ luôn đồng hành cùng anh. Đôi mắt của cô thật đẹp, hơi xếch lên. Toát lên vẻ dịu dàng và rạng rỡ. Trong đôi mắt mờ lệ ấy, dường như phản chiếu hình bóng người trong lòng. Đêm qua khi nằm dưới anh, đôi mắt ấy cũng phản chiếu hình bóng anh như vậy. Nghĩ lại những hình ảnh đó, cổ họng Cố Tranh bỗng khô khốc, yết hầu anh khẽ nhấp nhô. Được, An Văn ngồi xuống bên cửa sổ, mở laptop của mình, tiếp tục làm bài tập. Chỉ một lúc sau, Cố Tranh rời chiếc ghế đối diện lại gần cô, đặt một chiếc iPad lên chân mình, ngón tay lướt trên màn hình, gió biển mặn mặn thổi qua, cả hai người đều làm việc riêng, thỉnh thoảng tay áo chạm nhẹ vào nhau, cảm giác buổi tối hôm nay thật bình yên và dịu dàng. Nếu như An Văn không gặp khó khăn, ngồi cạnh một thần tiên sống, An Văn không khỏi muốn dựa dẫm một chút. Nhờ thần tiên chỉ bảo để đỡ mất công sức. Cô đảo mắt, dướn người qua, còn chưa kịp nói gì, cô đã nhìn thấy trên màn hình iPad là những mẫu váy cưới tuyệt đẹp. Váy cưới, Cố Tranh tất nhiên cảm nhận được sự hiện diện của cô. Huống hồ đầu cô đã gần như sắp vào màn hình iPad của anh. Anh chu đáo đưa iPad tới trước mặt cô. Đây là mấy mẫu váy cưới có sẵn. Chưa ai mặc qua, em xem có thích mẫu nào không? Nếu muốn đặt may thì thời gian có thể hơi gấp một chút. Váy cưới, đặt may, thời gian có thể hơi gấp. Khoan đã, ý anh là gì vậy? An Văn không nhận lấy iPad, cứng nhắc ngẩng đầu lên. Ý anh là lễ đính hôn sao? Đám cưới, anh trả lời. An Văn mở to mắt, miệng hơi há ra, trong đầu đầy dẫy câu hỏi. Cô chọn một câu hỏi ra tiếng. Khi nào? Tháng 6. Thời gian cụ thể chúng ta sẽ bàn sau. Cố Tranh đặt iPad lên bàn. Cánh tay tự nhiên vắt lên lưng ghế của An Văn. Tối qua em không phải đã đồng ý rồi sao? Tối qua, An Văn cố gắng nhớ lại. Quả thực cô có nhớ vài lời lẩm bẩm của Cố Tranh. Nhưng, cô không nhớ mình đã đồng ý mà. Rõ ràng là cô gái này định phủ nhận. Cố Tranh đặt hai tay lên má An Văn, hơi dùng lực, như muốn giúp cô ôn tập. Anh hỏi em, tốt nghiệp xong tổ chức đám cưới được không? Em trả lời, có sao, An Văn không chắc lắm. Khi đó cô buồn ngủ quá mức. Nhưng hình như, đúng là cô đã, vài lần, nhưng, đó không phải là, này, lúc này, ngón tay của Cố Tranh nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Là, không muốn sao, hả? An Văn ngước lên, đôi mi khẽ rung, ánh mắt Cố Tranh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cẩn thận xác nhận, em ngủ mơ màng à? An Văn không đáp. Đám cưới, tốt nghiệp xong kết hôn sao? An Văn chưa từng nghĩ tới việc kết hôn sớm như vậy. Thực sự chưa từng nghĩ tới. Cô muốn thẳng thắn nói với Cố Tranh rằng mình chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Giờ đang hơi rối, cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt, cô lại tự hỏi, còn cần phải suy nghĩ gì nữa? Người cô yêu, người cô muốn kết hôn cùng, chẳng phải chính là người đang đứng trước mặt sao? Về điều này cô chẳng phải luôn rất chắc chắn sao? Hơn nữa, việc cô chấp nhận lời cầu hôn của anh chẳng phải đã là đồng ý sẽ lấy anh rồi sao? Vậy thì sớm hay muộn, thời gian có quan trọng không? Cố Tranh thấy An Văn do dự, liền vui vẻ chấp nhận, dù trong lòng thoáng có chút trống rỗng khó nhận ra. Nhưng nghĩ kỹ, anh cũng thấy mình đúng là hơi vội vàng. Anh mỉm cười, khẽ vuốt tay cô, vậy thì cứ từ từ. Không cần vội, anh cầm lại iPad, chạm nhẹ vào màn hình, đóng trang web, trang váy cưới đóng lại. Bên dưới là các mẫu thiết kế ý tưởng cho địa điểm tổ chức đám cưới. Anh lại chuẩn bị nhấn để đóng tiếp. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón trỏ của anh. Cố Tranh rõ ràng cảm thấy trái tim mình rung lên. Mất vài giây mới ngẩng đầu nhìn qua. Sao vậy? An Văn nghiêng đầu, đôi má đỏ hồng, mang theo nét thẹn thùng của một cô gái. Em đâu có nói không đồng ý. Những lời này vừa thốt ra, chút băn khoăn trong lòng cô lập tức tan biến, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả, như những bong bóng tràn ngập trong tim. Cô mỉm cười, ánh mắt cong cong, "A Tranh, em đồng ý kết hôn với anh." Sau đó, cô hơi nghiêng người, buông tay anh, vươn tay vuốt nhẹ trán anh, "Cười mà sao còn cau mày vậy?" Nếp nhăn giữa chân mày anh, nhẹ nhàng được cô vuốt phẳng. Nhưng ngoài ra, người đàn ông này chẳng có phản ứng gì cả. Không phải nói kết hôn sao? Thì kết đi chứ. Cô bĩu môi, bất chợt rụt tay lại. Nghiêng người, chắc là anh còn muốn suy nghĩ thêm. Cô còn chưa kịp quay người hoàn toàn. Lời trêu ghẹo trong miệng cũng chưa nói hết. Đã bất ngờ kêu lên một tiếng khi bị anh ôm eo kéo ngồi lên đùi. Anh nâng mặt cô lên, hơi ngẩng cằm, rồi trao cô một nụ hôn sâu đậm, dịu dàng. Sau đó, đôi môi anh lướt nhẹ như có như không qua hõm cổ cô. Hơi thở nóng hổi, lễ cưới em thích tổ chức trong nhà hay ngoài trời? Nhà thờ hay trên bãi cỏ? Hay là ở nơi khác? Lúc này, An Văn bỗng nhớ đến chuyện chính, cô đẩy Cố Tranh ra, nghiêm túc nói, chuyện đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Hửm, An Văn phì cười, lần đầu tiên cô thấy trong mắt Cố Tranh một nét ngơ ngác thuần túy. Cô quay lại chỉ vào chiếc máy tính xách tay đã tắt màn hình. Giúp em làm xong bài tập trước đã. Tối nay, rõ ràng Cố Tranh tự chuốc khổ, trong lúc hướng dẫn bài tập. Anh lại để cô ngồi trên đùi mình, nhưng anh không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Từng hình ảnh đêm qua vẫn còn rất rõ nét, lay động sự tự chủ mà anh tự cho là vững chắc. Khi anh chạm tới nơi sâu nhất, cô siết chặt ga giường dưới thân, chiếc cổ thanh tú ngẩng cao, tiếng khóc nức nở vang lên. Không thể nghĩ nữa, anh bóp nhẹ eo cô, đứng dậy, anh đi tắm trước. An Văn khẽ, ô, một tiếng, tiếp tục làm bài tập. Cố Tranh tắm một trận nước lạnh. An Văn không hay biết. Sau khi lên giường, cô chui vào lòng anh. Tìm được một tư thế thoải mái. Rất nhanh ngủ say, để lại Cố Tranh trong bóng tối. Hơi thở nặng nề, không ngủ được, người ta dễ nghĩ ngợi. Chẳng hạn, những chuyện cũ bị nhắc đến hôm nay, cách Trương.